Một kiếp người của A Uyên. Chương 53, ba ba Hoắc Nghiêu không phải người. Góc truyện audio.com. Hoắc Nghiêu trong nháy mắt thiếu chút nữa tức giận đến đánh mất lý trí. Trực tiếp cầm lấy dép lê làm Diệp Tăng hiểu được cái gì kêu. Tình thương của cha không cần nói đạo lý. Cũng may, thời khắc mấu chốt anh vẫn khống chế được bản thân. Nam nhân thật sâu hít vào một hơi. Đối diện với đôi mắt mèo tròn xoe của tiểu gia hỏa kia. Thật lâu sau xoa huyệt thái dương. Hoàn toàn bị tức mà cười. Hoắc Nghiêu thề, anh lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn mệt với một con nhóc. Cố tình tiểu tổ tông trước mắt này đánh không được mắng cũng không xong. Còn phải ôn tồn hống. Bằng không ba của anh phỏng chừng lập tức có thể làm anh minh bạch cái gì kêu là tình thương của cha. Tiểu gia hỏa ngẩng khuôn mặt nhỏ. Thấy ba ba lạnh mặt tâm tình không tốt, bé phá lệ thức thời ôm lấy đùi của anh, mềm mục một đoàn đi qua cọ, liếm khuôn mặt nhỏ, ba ba, cho ba kẹo nè, nam nhân hơi rũ mắt nhìn tiểu bao tử mũ mĩm dưới chân. Đáy lòng không để bụng, tay lại nhận lấy, anh tùy ý khảy kẹo trái cây trong tay, cong con ngươi, đem kẹo nhét vào trong miệng, cảm giác được vị ngọt ở đầu lưỡi bắt đầu lan tỏa. Nam nhân hơi cười lạnh một tiếng, khinh bỉ tiểu gia hỏa, tính trẻ con. Diệp Tang thấy anh lấy kẹo, dứt khoát được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi, ba rốt cuộc khi nào mới cho Tang Tang đi học a? Nam nhân gấp giấy gói kẹo, nghe cô nhóc rốt cuộc bại lộ mục tiêu, không chút nghĩ ngợi lạnh lùng cự tuyệt, nằm mơ, chuyện khác có thể được, còn chuyện đi học không bàn nữa. Diệp Tang nhất thời có chút nóng nảy. Bé nắm lấy ống quần của đối phương mà quơ quơ, nước mắt mau chóng ngưng tụ ở đáy mắt, mờ mịt khó hiểu, nhưng ba ba đã nhận kẹo của con. Nam nhân không để bụng nga một tiếng, không hề giác ngộ được mới vừa rồi anh đã khi dễ trẻ con. Vậy thì sao, chẳng lẽ không phải nó cam tâm tình nguyện đưa sao? Diệp Tang, ba ba như vậy sẽ không có vợ. Hoắc Nghiêu che lại ngực, một mũi tên xuyên qua tim. Chỉ nghe tiểu gia hỏa ủy khuất dầm gì nửa ngày. Nhìn anh, nãi thanh nãi khí nghẹn ra một câu tổng kết. Xuân Phong lại lục giang nam ngạn. Minh Nguyệt khi nào chiếu ta còn. Bản dịch trích từ, bạc thuyền qua châu, kinh khẩu bãi qua châu cách nhau mỗi con sông. Về Trung San chỉ sau mấy quả núi. Gió xuân lại thổi xanh bờ giang nam. Khi nào trăng lên soi cho ta về. Ba ba Hoắc Nghiêu không phải người. Mãn tường hồng hạnh xuất tường tới, bản dịch trích từ, du viên bất trị, thương thay cho rêu xanh bị in dấu dày dẫm lên, gõ nhỏ cánh cửa, đợi hồi lâu không thấy mở, xuân sắc đầy vườn không thể khóa nổi, một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài, tức chết bé a, ba ba quả nhiên chưa từng làm người. Hoắc Nghiêu biểu tình cứng đờ, này mẹ nó là cái trò khùng điên gì vậy? Con, Hoắc Nghiêu gắt gao trừng mắt nhìn cô bé, đối diện với mắt mèo của tiểu gia hỏa, nghẹn nửa ngày cảm xúc cùng lý trí hoàn toàn sụp đổ. Câm miệng, anh hỏng mất mà tức giận giống lên, con mới bị xanh, nam nhân âm trầm nói. Hiện tại, lập tức cút đi ngủ cho ba, ai nói cho anh biết, con nhóc này rốt cuộc đã trải qua cái gì, cách nói chuyện quả thực chọc tức người a. Hoắc Nghiêu đột nhiên minh bạch. Ý niệm muốn bóp chết con danh này của Thẩm Sơ Trần tại sao lại mãnh liệt đến như vậy? Hảo hung nga, Diệp Tang phồng quai hàm, dung đùi đắc ý mà tỏ vẻ cự tuyệt, chính là Khổng Tử đã nói qua, có đi mà không có lại quá thất lễ nha, ba nhận kẹo của con, ô, bé hơi trợn to mắt mèo, câu kế tiếp cũng chưa nói ra, đã bị Hoắc Nghiêu cảm xúc hỏng mất không quan tâm chặn lại cái miệng nhỏ. Nam nhân khống chế được biểu tình thiếu chút nữa vặn vẹo. Nhéo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của bé, cố gắng nở ra một nụ cười đậm chất cha hiền không? Lão tử nói, hiện tại đi ngủ, nó nói thêm gì nữa? Anh sợ chính mình nhịn không được mà cho con nhóc này một tuổi thơ hoàn chỉnh. Có người nói Tang Tang không ngoan, muốn cho bé đừng có tùy hứng như vậy. Nhân gia khóc ô ô ô, Tang Tang mới 5 tuổi nha. Hơn nữa dù có ngoan cũng đối với mấy cái cẩu vai ác này đều vô dụng. Còn có thân ái nữa. Quan tâm cùng tình thương ngọt ngào đều có. Tang Tang thật sự ngoan, bé chỉ tùy hứng ở trước mặt hai cái ba ba. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là hai cái ba ba tương ái tương sát này, cách chương.